nhàn nhã thở ra một làn khói và chậm rãi mở lời. Tôn phó tổng hình như quá tự tin thì phải. Tôi nhớ hình như anh đang có cô người yêu rất xinh đẹp đúng không? Tôn Chu Minh không nói, trừng mắt và dựa lưng ra chiếc xe hơi đằng sau. Tiết Vũ Khiêm đứng thẳng, đầy tính xâm phạm nhìn gã như con sói đang thể hiện quyền làm chủ lãnh thổ của mình. Anh liên tục phun mày nhả khói, mắt cười cười như không và nói tiếp. Tôi cũng có câu này muốn nói cho Tôn phó tổng, đó là của mình thì sẽ là của mình, còn nếu không thì muôn đời cũng không thể chiếm được. Anh, huống chi, người em ấy chọn, là tôi. Tôn phó tổng có thấy không nhỉ? Tiết Vũ Khiêm như con như không khẽ cởi một chiếc cúc áo ra, để lộ dấu hôn đỏ sẫm trên cổ phía sát gần tai. Dấu vết chói mắt như đâm thẳng vào mắt và tim Tôn Chu Minh khiến gã nghiến răng rít lên phẫn nộ. Tiết Vũ Khiêm không nói thêm câu nào thừa thãi. Anh tiến lại gần Tôn Chu Minh, miệng vẫn ngậm điếu thuốc cháy dở, tay hòa nhã phủi bụi bên vai áo gã và nói nhẹ nhàng nhưng đầy tính uy hiếp. Tôi đây rất mong chờ buổi câu cá cuối tuần này của chúng ta. Đừng làm tôi thất vọng, Tôn phó tổng. Đừng có ngạo mạn, Tôn Chu Minh hất tay anh ra, không thèm ra vẻ đạo mạo như ban nãy. Gã hất hàm và tuyên chiến. Đừng nghĩ mình là người chiến thắng, Tôn Chu Minh tôi nói được làm được. Anh cứ chờ đấy mà xem. Ồ, vậy tôi đây rửa mắt chờ mong. Tôn phó tổng đi thong thả. Tiết Vũ Khiêm nghiêng đầu cười đáp lại, thong dong xoay người mở cửa xe. Một đường vững vàng, chiếc xe băng băng chạy vụt qua Tôn Chu Minh, để lại ánh nhìn trào phúng rõ ràng của Tiết Vũ Khiêm. Tôn Chu Minh tức tối đá vào cây cột bên cạnh, gầm gừ. Đồ ngạo mạn, cô kể từ khi xác định được mục tiêu của mình, cô như dốc toàn bộ quyết tâm và sức lực để đạt được điều mình muốn. Ít nhiều, thứ hạng học tập cũng tăng lên vào top giữa, tuy vẫn còn một khoảng cách lớn nếu muốn thi vào đại học B nhưng căn cứ vào kết quả thi gần nhất và khả năng của cô. Hẳn sẽ không phải là vấn đề. Buổi tối, cô thường học đến khuya, Tiết Vũ Khiêm cũng thưởng thức cùng cô. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, cô mải mê giải đề, không để ý đến có bóng người thấp thoáng bên ngoài cửa sổ. Phòng cô có lò sưởi ấm áp, cộng với ánh đèn màu vàng. Ánh sáng như hòa hất lên mặt cô, vẽ lên những đường nét hết sức mơ màng và yêu kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Vũ Khiêm đang treo leo ngoài cây leo cũng ngẩn ngơ mà ngắm cô không chớp mắt. Mà tại sao Tiết Tổng Uy Vũ lại đang trèo ngoài nhà cô như kẻ trộm vậy kia? Cô giật mình nghe thấy tiếng động bên ngoài, suýt thì hét lên kêu cứu thì mới hay cái kẻ trộm ngoài kia lại là lão công của cô. Cô vội vàng mở cửa, lao ra ngoài và nhoài người ra nhìn anh đang treo người bên hàng rào hoa và dây leo đan cài chặt chẽ. Đêm đông lạnh lẽo, khuôn mặt cô ửng đỏ. Hiện lên trong mắt Tiết Vũ Khiêm như nữ thần kiều diễm. Cô vội vươn tay ôm lấy má anh, xoa xoa cho ấm lên và than thở. Lạnh thế này sao anh lại ở đây giờ này, mà lại còn trèo tường rào. Anh muốn làm Romeo ư? Tiết Vũ Khiêm vẫn trong trạng thái nửa treo người nửa bám vào ban công nhà cô. Anh lấy đà nhảy lên không chút khó khăn, ánh mắt nhìn cô đong đầy tình yêu. Anh ghé người xuống. Và hơi thở nóng sực lên má cô khiến sắc đỏ trên đó càng thêm đậm. Rồi Tiết Vũ Khiêm hôn lên môi cô, nói giữa cái hôn. Tôi nhớ em quá, cách chương.